Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4423, chương 4426, phương pháp. Nhưng trước mắt đại đạo bản nguyên, cũng là Bạch Vũ Triết cần thiết bảo vật. Hắn hiện tại mặc dù đã thực lực đại tiến, nhưng là hắn cũng phỏng đoán, trước mắt đại đạo bản nguyên nếu như toàn bộ hấp thu xong, khả năng sẽ còn lại một lần thuế biến. Dù sao loại này bản nguyên hẳn là một cái chỉnh thể, cho nên phương diện này Bạch Vũ Triết cũng không muốn từ bỏ. Đúng, ta có hay không có thể đem Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thụ rời ra, trực tiếp cắm rễ tại sinh mệnh đại đạo bản nguyên. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Hắn bây giờ sinh mệnh chi thụ cũng không phải lúc trước gốc cây nhỏ kia, mà là tại trong Nê Hoàn Cung trưởng thành một cây đại thụ. Tối thiểu nhất muốn so ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong còn muốn lớn. Sinh mệnh chi thụ kỳ thật chính là chính Bạch Vũ Triết sinh mệnh đại đạo bản nguyên chỗ. Mỗi một vị trí tôn đều sẽ có chính mình đại đạo bản nguyên, chỉ bất quá hiện ra phương thức không giống, có mạnh có yếu. Giống Bạch Vũ Triết loại này, đại đạo bản nguyên không chỉ là chính mình lĩnh hội đoạt được, mà lại bản thân liền là thiên tài địa bảo chỗ hội tụ mà thành căn cơ. Có thể nói tại hắn còn chưa trở thành chí tôn thời điểm, liền đã có đại đạo bản nguyên, chỉ là khi đó chính hắn trưởng khống không được. Mà bây giờ, hắn mặc dù có thể khống chế cái này gốc sinh mệnh chi thụ, thế nhưng chính là giới hạn tại dùng nó đến khôi phục tự thân thương thế, còn có tại thời điểm chiến đấu cung cấp sinh mệnh đại đạo đạo tác chi lực, muốn đưa nó toàn bộ từ Nê Hoàn Cung trong rời ra. Bạch Vũ Triết nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm như vậy qua. Cái khác chí tôn cũng giống như thế, mà lại mỗi cái chí tôn đại đạo bản nguyên chỗ vị trí đều là không giống. Không phải trong chiến đấu, bản nguyên bị hao tổn thậm chí bị phá hủy, vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trong chiến đấu ai dám thể hiện ra chính mình bản nguyên tới? Bạch Vũ Triết thử một cái, muốn cưỡng ép đem Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thụ cho rời ra. Kết quả vừa mới nếm thử liền đau đầu muốn nứt, cảm giác toàn bộ đầu óc đều muốn nổ tung giống như. Phương pháp kia không làm được. Coi như chịu đựng kịch liệt đau nhức đem hắn rời ra, đoán chừng đối chính ta tổn thương cũng sẽ rất lớn. Bạch Vũ Triết lập tức ngừng lại, cái này hiểm tuyệt đối không thể bốc lên. Hắn không biết cái khác chí tôn bản nguyên có phải là có thể di động, dù sao hắn khẳng định không được. Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ, biện pháp này không được, tựa hồ nghĩ không ra phương pháp khác đến. Rời không ra, nếu không ta cái chán trực tiếp dán tại thiên đạo đạo tác bên trên, hấp thu có thể càng nhanh một chút sao? Bạch Vũ Triết ý tưởng đột phát, thế là dự định thử một chút nhìn, vạn nhất có thể đâu. Dù sao nơi này cũng không có người khác, tư thế lại khó nhìn cũng chỉ có tự mình biết. Kết quả là, Bạch Vũ Triết cả người nằm xuống, trực tiếp dùng chán của mình dán tại bên ngoài tầng kia thiên đạo đạo tác bên trên. Vừa mới tiếp xúc, Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thụ không tự chủ được rung động một chút. Ngay sau đó lập tức tản mát ra từng đợt ánh sáng nhu hòa, tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đây không phải Bạch Vũ Triết khống chế, mà là sinh mệnh chi thụ bản thân làm ra phản ứng. Bạch Vũ Triết trong lòng giật mình, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, giữa hai cái này vô cùng thân cận, thế là yên lòng, lập tức khống chế sinh mệnh chi thụ, phóng xuất ra sinh mệnh đạo tắc dung nhập trong đó. Một phút sau đó, Bạch Vũ Triết nằm sấp liền không nghĩ tới đến. Hắn không nghĩ tới phương pháp kia thật đúng là đi, tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Không sai biệt lắm có thể đạt tới chừng gấp đôi. Cứ như vậy, đại khái tiếp qua cái thời gian 5, 6 năm,